Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 7, Hán dịch Pháp sư Cưu Ma La Thập, diệt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, phẩm Thắng Xuất, thứ 22. Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Thừa và người Đại Thừa vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Thừa này đồng đẳng với hư không, như hư không dung thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sanh, cũng vậy Đại Thừa này dung thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sanh. Đại Thừa này chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ dừng ở. Đại Thừa này chẳng thể được quá khứ, chẳng thể được vị lai, chẳng thể được hiện tại. Ba đời bình đẳng là Đại Thừa này. Do duyên cớ trên đây nên gọi là Đại Thừa. Đức Phật nói: Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát Đại Thừa là sáu ba la mật, Đàn Na ba la mật, Thi La ba la mật, Sằng Đề ba la mật, Tỳ Lê Gia ba la mật, Thiền Na ba la mật, Bát Nhã ba la mật. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa là tất cả Đa La Ni Môn, tất cả Tam Muội Môn, như là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đến ly trước như hư không bất nhiễm Tam Muội. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa là nội không đến vô pháp hữu pháp không. Lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa là tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu dục giới là có chân thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo, thường hằng chẳng hư hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi dục giới hư vọng, nhớ tưởng phân biệt, hòa hiệp danh tự vân vân, có tất cả tướng vô thường phá hoại, là pháp không có. Thế nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc giới và vô sắc giới là có chân thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo thường hằng, chẳng hư hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi sắc giới và vô sắc giới hư vọng, giới tưởng phân biệt, hòa hiệp danh tự vân vân, có tất cả tướng vô thường phá hoại, là pháp không có. Thế nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc quẩn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là có chân thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng điên đảo thường hằng, chẳng hư hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi sắc quẩn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ hư vọng, nhớ tưởng phân biệt, hòa hiệp danh tự vân vân, có tất cả tướng vô thường phá hoại, là pháp không có, nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh như thiệt tế, bất khả tư nghị tánh, là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi pháp tánh đến bất tư nghị tánh, không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu nội không đến vô pháp hữu pháp không, là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi nội không đến vô pháp hữu pháp không, không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời Đại Thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, không có pháp chẳng phải pháp, nên Đại Thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu tánh nhân pháp, bát nhân pháp, Tu Đà Hoàng pháp, Tư Đà Hàm pháp, A Na Hàm pháp, A La Hán pháp, Bích Chi Phật pháp và Phật pháp là pháp có mà chẳng phải là pháp không có. Thời đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi tánh nhân pháp đến Phật pháp, không có pháp chẳng phải pháp, nên đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu bậc tánh địa, bậc bát nhân, bậc Tu Đà Hoàng nhận đến Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi bậc tánh địa đến chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula không có pháp chẳng phải pháp, nên đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng, những tâm trong khoảng trung gian đó là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời đại thừa này không thể vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi những tâm trong khoảng trung gian từ lúc phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng của đại Bồ Tát không có pháp chẳng phải pháp, nên đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu như kim cam huệ của đại Bồ Tát là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời đại Bồ Tát này không thể biết được tất cả kiết sử và tập khí không có pháp chẳng phải pháp để được nhất thiết chủng trí. Bởi như kim cang huệ không có pháp chẳng phải pháp, nên đại Bồ Tát biết được tất cả kiết sử và tập khí không có pháp chẳng phải pháp được nhất thiết chủng trí. Thế nên đại thừa này vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu 32 tướng của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời quay đức của chư Phật chẳng thể chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Bởi 32 tướng không có pháp chẳng phải pháp, nên quay đức của chư Phật chiếu sáng vượt hơn tất cả thế gian và chư thiên nhân Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu quang minh của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chẳng thể chiếu khắp hằng sa quốc độ. Bởi quang minh của chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên có thể chiếu khắp hằng sa quốc độ. Này Tu Bồ Đề, nếu 60 thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chư Phật chẳng thể dùng 60 thứ âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng A Tăng Kỳ quốc độ mười phương. Bởi 60 thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên chư Phật có thể dùng âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp vô lượng A Tăng Kỳ quốc độ mười phương. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp luân của chư Phật là pháp có mà chẳng phải là pháp không có, thời chư Phật không thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn hoặc chư Thiên Dương, Ma Dương, Phạm Dương và tất cả thế gian chúng sanh đều chẳng chuyển được. Bởi pháp luân của chư Phật không có pháp chẳng phải pháp, nên chư Phật có thể chuyển pháp luân mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn hoặc trời người và tất cả chúng khác trong thế gian đều chẳng chuyển được. Này Tu Bồ Đề, chư Phật vì chúng sanh chuyển pháp luân, nếu chúng sanh ấy là pháp thì có mà chẳng phải là pháp không có, thời không thể làm cho chúng sanh ấy ở nơi vô dư y niết bàn mà nhập niết bàn. Bởi chư Phật vì chúng sanh chuyển pháp luân, chúng sanh ấy không có pháp chẳng phải pháp, nên có thể làm cho chúng sanh ấy ở trong vô dư y niết bàn đã diệt độ, nay diệt độ, sẽ diệt độ.